Chương 166, xạ sủ kẹ trốn tránh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trời tối người yên, có người tới gần nhà của hắn, hơn nữa quỷ quái linh tinh, tuyệt đối không phải bằng hữu, vậy chỉ có là địch nhân. Xạ sủ kẹ, không cần sốt sáng, chúng ta cũng không phải địch nhân. Một nói thanh âm trầm thấp từ nơi không xa truyền đến. Xạ sủ kẹ theo âm thanh ngắm đi qua, chỉ thấy bốn tên ăn mặc quái dị nhẫn giả xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Các ngươi là ai? Xạ sủ kẹ như gặp đại địch, hắn từ bô nở người trên thân cảm thụ cường đại khí tức. Âm thầm một đôi so sánh, hắn phát hiện bốn người này thực lực, từng cái đều không kém gì hắn, thậm chí so sánh hắn lực cường. Đồng nhất đôi so sánh, để hắn thập phần cảnh giác không nớt. Chúng ta là họ rồ xì mà thủ hạ. Âm nhận từ nhân chúng bên trong tả cận đứng ra nói. Họ rồ xì mà vừa nghe đến cái này vừa khiến người sợ hãi, lại để cho hắn mong đợi tên. Xạ sủ kẻ thân thể không khỏi run lên. Họ rồ xì mà thủ hạ dám đến cổ nổ hạ, khó nói các ngươi không sợ ta hô to một tiếng, đến thời điểm một đống ám bộ nhẫn giả đem bọn ngươi diện sát đi. Xạ sủ kẻ lạnh giọng nói. Ngươi không sẽ kêu, bởi vì chúng ta có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tả cận cười nói. Chỉ ngươi môn xạ sủ kẻ khinh thường nhíu môi, bốn người này thực lực tuy nhiên cường đại. Nhưng liền ngay cả giáo viên của hắn cả cạ sĩ cũng có thể đem bốn người này đánh chết, bọn họ có tư cách gì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta đương nhiên không được, nhưng chúng ta có thể mang ngươi mang đến họ rổ xì ma đại nhân này nơi, từ họ rổ xì ma đại nhân tự mình chỉ đạo, cái này có thể so sánh ngươi ở đây cổ nổ hạ tốt hơn nhiều, dù sao họ rổ xì ma đại nhân nhưng là đem tam đại hỏa ảnh cho giết chết cường giả nhẫn giả. Tả cận bắt đầu mê hoặc xả xù kè. Xạ sủ kẻ vừa nghe, bắt đầu do dự rồi y, sắc mặt biến đổi mấy lần, trước sau đặt xuống không quyết tâm. Đang lúc này, tả cận lại tiếp tục mê hoặc nói, xạ sủ kẻ, ngươi nên cảm ứng được chú ấn lực lượng đi à nha, này chẳng qua là chú ấn trạng thái 1 mà thôi, còn có chú ấn trạng thái 2, có thể giao cho ngươi sức mạnh càng thêm cường đại, lại thêm thượng họ rổ xì mà đại nhân các loại thủ đoạn, lấy thiên phú của ngươi, ngươi sẽ lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp trở nên mạnh mẽ. Nếu là ngươi kế tục ở tại cổ nổ hạ, ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng siêu việt ca ca của ngươi à, siêu việt người kia à? Xạ sủ kẻ siết chặt quyền đầu, hắn biết nói nam nhân kia cường đại mà để hắn tuyệt vọng, nếu là ở tại cổ nổ hạ, hay là cả đời đều không thể siêu việt người kia. Nhưng hắn cũng biết nói, họ rồ xì mà đối với hắn nhất định là có mục đích khác, một khi qua họ rồ xì mà này nơi, cuộc đời của hắn sẽ không còn từ bàn tay mình khống. Có thể để ta suy nghĩ một chút không? Xạ sủ kẹ suy nghĩ sâu sắc hồi lâu sau, lẩm bẩm nói. Thấy xạ sủ kẹ nói muốn cân nhắc, âm nhận từ nhân chúng nhìn nhau, trong ánh mắt rồn rập lộ ra ý cười, bọn họ biết nói sự tình cơ bản thượng đã gần như xong thành. Xạ sủ kẹ, vậy chúng ta ngay tại cổ nổ hạ cửa thôn ở ngoài cách đó không xa chờ ngươi, trước hừng đông sáng, hy vọng có thể gặp lại ngươi. Tả cận nói xong, tiện cùng còn lại ba người lặng lẽ nhiên rời đi. Nhìn bô nở người bóng lưng rời đi, xạ sủ kẻ ánh mắt thập phần phức tạp, ngồi ở đó nơi, vẫn tự hỏi. Qua, còn chưa phải qua hai loại ý nghĩ vẫn bồi hồi ở trong đầu của hắn, dòng dã một đêm, hắn đều đang suy tư cái vấn đề này. Rốt cục, ở sắp hừng đông thời điểm, xạ sủ kẻ hai mắt tỏa ra ánh mắt kiên định. Ta muốn qua họ rổ xì mà này nơi, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, chỉ cần có thể giết tử nam nhân kia, coi như tử, ta cũng sẽ không tiếc. Xạ sủ kẹ thấp giọng tự nói nói. Thân hình nhất động, xạ sủ kẹ thân ảnh biến mất. Trời vừa sáng, xạ sủ kẹ trốn tránh cổ nổ hạ tin tức tiện chuyển tới Sú Nạ trong thai, mà lúc này Sú Nạ đang cùng người nào đó ở hỏa ảnh văn phòng ăn bữa sáng đây, bữa sáng tự nhiên là Sú Bạ Xạ mang tới. Sú Nạ đại nhân, xạ sủ kẹ trốn tránh. Một tên ám bộ nhẫn giả chạy đến Sú Nạ trước mặt của, nói nói. Tin tức xác định à? Sú Nạ hỏi thăm. Xác định. Ám bộ nhẫn giả gật đầu, xạ sủ kẻ trước khi rời đi, đắp chăn nhẫn xạ cụ dạ va thấy, xạ cụ dạ khuyên can xạ sủ kẻ, nhưng xạ sủ kẻ cố ý phải đi, na nở dê không thể ngăn được. Xạ sủ kẻ vì sao phải đi? Xù nạ cao mày, có chút không rõ. Si Jun còn chưa kịp nói chuyện, một bên xù bạ xạ cười nói nói, bởi vì xạ sủ kẻ bị họ rổ xì mà cho mê hoặc đi rồi y. Hắn là qua họ rổ xỉ mà này nơi tìm kiếm sức mạnh càng thêm cường đại. Sủ bạ xạ đại nhân nói đối với, xạ sủ kẻ xác thực qua họ rổ xỉ mà này nơi rồi y, hẳn là chịu đến nọ rổ xỉ mà thủ hạ chính là đầu độc. Ám bộ nhẫn giả gật đầu, rất nhanh xem xù bạ xạ liếc một chút, hắn nhận thức xù bạ xạ, chỉ biết nói xù bạ xạ thân phận thập phần đặc thù, có thể tự do ra vào hỏa ảnh văn phòng, nhưng đối với xù bạ xạ cụ thể thân phận nhưng không rõ ràng, bình thường, hắn đều là lấy xù bạ xạ đại nhân tương xứng. Lại là họ rổ xì mạ dị. Dù nà nghe đến họ rổ xì mạ tên, hư lạnh một tiếng, xả xù kẻ chẳng lẽ không rõ ràng họ rổ xì mạ dụ ý, hắn qua là tìm tử. Dù bà xạ tựa ở cái ghế ở trên hé miệng nở nụ cười, đối với một cái bị cừu hận thôn phệ nội tâm người mà nói, tử cũng không coi vào đâu, quan trọng là báo thủ. Dù nạ suy tư, rất nhanh nhìn về phía trước mắt ám bộ nhẫn giả, người qua đem trùng nhẫn xỉ cả mà kêu đến. Vốn là nhiệm vụ này là do thượng nhẫn thêm 3 tên trung nhẫn tiểu đội qua hoàn thành, nhưng bởi vì họ rổ xì mà phá hư, thôn làng tổn thất nặng nề, gần đây đều đang điên cuồng nhận nhiệm vụ. Có thể phái đi ra thượng nhẫn, cơ bản đều phái ra qua. Đương nhiên, người trong thôn thượng nhẫn tự nhiên không chỉ chừng này, nhưng này chút thượng nhẫn, na nở dê căn bản là không có cách điều động, có thể na nở dê điều động thượng nhẫn, đã đều không ở thôn làng nơi. E sợ họ rổ xí mà cũng là đoán đến tình huống như thế, lúc này mới phái thủ hạ đến đầu độc xạ sủ kẻ đi. Dù nạ, ta cảm thấy đến không cần thiết phái người qua rồi. Ngược lại xả sủ kẻ đã quyết tâm muốn ly khai cổ nổ hạ rồi, coi như đổi trở về thì thế nào, hắn vẫn lấy đi, việc này, ta có kinh nghiệm. Dù bạ xạ cười ha ha nói. Dù nạ nghe không khỏi dành cho xù bạ xạ một cái liếc mắt, nếu như không phải thích ngươi, chỉ bằng ngươi khi đó trốn tránh cổ nổ hạ, ta liền đem ngươi nhốt lại. Quan cái nào nơi chẳng lẽ là gian phòng của ngươi, xù bạ xạ cười xấu xa nói. Hừ, lắm lời. Nếu không ngươi qua đem xạ sủ kẹ nắm về lấy thực lực của ngươi, bắt một đứa bé về đến, chuyện dễ dàng. Dù nạ đề nghị nói. Khác biệt, dù nạ, tuy nhiên ngươi bây giờ là hỏa ảnh dô y, nhưng cũng không thể sai khỉ hệ nở nam nhân của ngươi làm cái này làm này a. Ta hiện tại nhưng là lang thang nhẫn giả, bất quy cổ nổ hạ quản. Dù bạ xạ lắc đầu một cái, từ chối qua quản chuyện nhỏ này. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10. Cảm ơn anh em nhiều.